Chương 2459, Lão Nhân Đốn Củi. Đối với Hồng Hoang Sơn hoặc là hồ nước phía sau Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ cũng không có làm sao đi để ý, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa hang lớn này, cũng tức là Hồng Hoang Thiên Lao. Nhìn xem Hồng Hoang Thiên Lao, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt cười nói ra, Hồng Hoang Thiên Lao, xem ra Thái Thanh Hoàng cũng đã từng là thèm nhỏ dãi qua nha, đáng tiếc, hắn cũng vô pháp nhô ra trong này ảo diệu. Hồng Hoang Thiên Lao, trên thực tế tại Cửu Bí Đạo Thống nhất lên cái tên này rất nhiều người đều biết, Cửu Bí Đạo Thống rất nhiều người đều biết Hồng Hoang Thiên Lao, cũng không phải là Hồng Hoang Thiên Lao bản thân, mà là bởi vì Thái Thanh Hoàng. Mặc dù nói Hồng Hoang Thiên Lao, không có ai biết vì cái gì nó gọi là Thiên Lao, nhưng có truyền ngôn tại thời điểm rất cổ lão, Hồng Hoang Thiên Lao liền giam giữ qua một ít tồn tại, từng có qua tồn tại cường đại vô cùng bị giam giữ trong này. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ cần người bị đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, mãi mãi cũng không ra được, chỉ có vĩnh viễn bị giam giữ trong này. Thậm chí tại trước đây thật lâu cũng có truyền ngôn nói, Hồng Hoang Thiên Lao đã từng bị Cửu Bí Đạo Thống Thủy Tổ dùng để giam giữ đế thống giới một chút đại hung nhân. Ở phía sau đến một đoạn thời gian rất dài Cửu Bí Đạo Thống cũng từng dùng nó đến giam giữ qua một số người. Chỉ là về sau, Hồng Hoang Thiên Lao không còn có giam giữ hơn người. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngươi có thể đem một cái đại hung nhân hoặc là một địch nhân nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã hoàn toàn không sức chống cự, mặc cho ngươi làm thịt, một người như vậy hoàn toàn có thể đem hắn giết chết, mà lại Hồng Hoang Thiên Lao, một khi nhốt vào, cũng đã không thể đi ra, mà lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nói đi vào thăm tù, cái này liên quan vào Hồng Hoang Thiên Lao, liền mang ý nghĩa tử vong, cái này cùng giết chết hắn không hề khác gì nhau. Nếu là như vậy, làm gì tốn hao khí lực lớn như vậy đi giam giữ đại hung nhân hoặc là địch nhân của mình đâu. Trực tiếp giết chết hắn là được rồi, nhưng, không biết nguyên nhân gì, tại Thái Thanh Hoàng nắm giữ Cửu Bí Đạo Thống quyền thế đằng sau, khi hắn chân chính đạt đến đỉnh phong, thiên hạ độc tôn thời điểm, hắn vậy mà bắt đầu dùng Hồng Hoang Thiên Lao giam giữ một chút địch nhân. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Thái Thanh Hoàng đem một vài địch nhân nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, mà lại người có thể bị giam nhập Hồng Hoang Thiên Lao, đều là Thái Thanh Hoàng kẻ địch mạnh mẽ nhất, thậm chí có người đã từng so Thái Thanh Hoàng còn cường đại hơn. Mọi người không rõ vì cái gì Thái Thanh Hoàng sẽ đem những địch nhân này nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, bởi vì hắn đã hoàn toàn có thể đem địch nhân của mình giết chết, nhưng hắn lại vẫn cứ tốn hao vô số tâm huyết, đem địch nhân bắt sống, sau đó nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao. Cũng có một chút lão tổ đang âm thầm suy đoán, Thái Thanh Hoàng đem một vài địch nhân nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, cũng không phải là đối với mình địch nhân thẩm hình, mà là dùng để làm một loại thăm dò, có lẽ trong Hồng Hoang Thiên Lao có vật gì đó hắn muốn. Trên thực tế, tại Cửu Bí Đạo Thống cũng từng có tiên hiền cùng chân đế đã đoán, tại cổ lão thời đại, bất luận là Cửu Bí Thủy Tổ, hay là cổ tổ khác, đem Hồng Hoang Thiên Lao dùng để giam giữ địch nhân hoặc đại hung nhân, bọn hắn đều cũng không phải là chân chính vì giam giữ một người nào đó, chuẩn xác hơn nói là cầm những người này tới làm nếm thử, những người bị giam giữ này chẳng qua là thí nghiệm đối tượng mà thôi. Cho nên, cho tới nay có người suy đoán, trong Hồng Hoang Thiên Lao có một thứ gì đó, một chút ngay cả Cửu Bí Thủy Tổ đều muốn lấy được đồ vật, chỉ bất quá, Cửu Bí Thủy Tổ đều không thể đạt được mà thôi, người khác thu hoạch không được, vậy liền ta tới. Lý Thất Dạ nhìn xem Hồng Hoang Thiên Lao, nở nụ cười, sau đó quay người tiến nhập trong thạch điện. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ ở tại Hồng Hoang Sơn, mặc dù nói Lý Thất Dạ là Cửu Liên Sơn khách nhân, nhưng Cửu Liên Sơn không có bất kỳ một người đệ tử nào đến hầu hạ. Trên thực tế, bất luận ai đến Cửu Liên Sơn, làm khách cũng tốt, ngộ đạo cũng được, Cửu Liên Sơn cũng sẽ không hầu hạ, quản chi là Thái Thanh Hoàng tự mình giá lâm Cửu Liên Sơn, Cửu Liên Sơn cũng giống vậy là không có đệ tử hầu hạ, Cửu Liên Sơn tối đa cũng chính là làm một cái đăng ký. Về phần mặt khác, nên như thế nào liền thế nào, cho nên Thái Thanh Hoàng mình muốn tại Cửu Liên Sơn ở một thời gian ngắn ngộ đạo mà nói, vậy đều được phải tự mình mang lên người hầu, Cửu Liên Sơn căn bản liền sẽ không phái ra đệ tử hầu hạ hắn. Cái này không chỉ là Thái Thanh Hoàng không có đãi ngộ như vậy, trước đó, liền xem như kinh diễm vô song Trịnh Đế đến Cửu Liên Sơn cũng giống vậy là không có phái ra một người đệ tử đi hầu hạ hắn. Một mực đến nay Cửu Liên Sơn đều là như vậy, đây cũng là Cửu Liên Sơn nhất độc nhất vô nhị địa phương. Mặc dù là như vậy, cho tới nay cũng không có người lại bởi vì điểm này mà giận dữ. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính dám ở Cửu Liên Sơn dương oai, càng rỡ cũng không có nhiều người. Quản chi là vô địch chân đế đi vào Cửu Liên Sơn cũng lộ ra điệu thấp mấy phần, không dám làm ẩu. Tại Hồng Hoang Sơn ở lại đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không để ý có người hay không hầu hạ hắn, đối với hắn mà nói, quản chi là ăn gió nằm sương vậy cũng không tính là cái gì sự tình. Lưu tại Hồng Hoang Sơn đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức đi ngay thăm dò Hồng Hoang Thiên Lao, mà là mỗi ngày ăn hà ngộ đạo, mà lại mỗi ngày tại mặt trời mọc thời điểm, liền ngồi tại trên ngọn núi, đối mặt Hồng Hoang Thiên Lao, ngồi xuống nhập định, thần du thái hư. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trong đó ngồi xuống nhập định, không có cái gì thần quang hiển hiện, cũng không có tường thụy hạ xuống, tựa như người bình thường ngồi xuống không có gì khác nhau, mà tại trong mệnh cung Lý Thất Dạ, thì là thái sơ thụ hiển hiện, tùng tháp đạo quả cùng tượng tử đạo quả sung mãn thành thục, tựa như lúc nào cũng sẽ dưa chín cuốn rụng một dạng. Mà ở thời điểm này, trên thái sơ thụ mở thứ ba đoá đại đạo hoa, đoá đại đạo hoa này chớp động lên kim mang, cả đoá đại đạo hoa tựa như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng, mười phần ngây thơ. Thứ ba đoá đại đạo hoa nở rộ, thái sơ tràn ngập, cả cây thái sơ thụ đều tựa như là tỏa sáng tân sinh một dạng. Trên thực tế, thứ ba đoá đại đạo hoa cả mai thái sơ thụ cần càng thêm rộng lượng lực lượng đến duy trì, nếu không nó liền không cách nào khỏe mạnh. Đương nhiên, lực lượng như vậy Lý Thất Dạ vẫn có thể chống đỡ được. Thái sơ thụ cần rộng lượng vô cùng lực lượng đến chèo chống, nhưng cũng cho Lý Thất Dạ mang đến mênh mông vô tận thái sơ khí tức, để Lý Thất Dạ đem thái sơ chi khí mênh mông vô tận này luyện hóa thành mình có. Mỗi một sợi thái sơ chi khí đều dung nhập trong huyết nhục Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ huyết nhục trở nên không giống bình thường, cũng biến thành càng thêm cường đại. Lý Thất Dạ mỗi ngày ở trên ngọn núi nhập định ngộ đạo, mười phần an tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, tự hồ toàn bộ thiên địa đều là như vậy yên tĩnh một dạng. Dù sao, Hồng Hoang Sơn là Cửu Liên Sơn vùng cực nam, cũng là toàn bộ Cửu Liên Sơn hẻo lánh nhất địa phương, cho tới nay đều rất ít người bước chân tới đây, đương nhiên là không có người tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Nhưng, cũng không phải là chỉ có Lý Thất Dạ một cái đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao nhập định ngộ đạo, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, còn có một người là hướng về phía Hồng Hoang Thiên Lao ngồi xuống nhập định. Lão nhân kia, lão đầu này mặc một thân áo vải, một thân tiều phu trang phục, áo vải dùng dây gai thắt, bên hông còn khác lấy một thanh búa, cây búa này là một thanh thế gian rất thường gặp củi búa, cả thanh củi búa màu gỉ sét sắc, chỉ có lưỡi búa bị mài đến sáng như tuyết sắc bén, tự hồ chặt lên củi tới là đặc biệt sắc bén. Lão nhân này trên mặt mọc đầy nếp nhăn, cả khuôn mặt lộ ra đen vàng, mà loại màu vàng sậm này tự hồ trải qua rèn luyện một dạng, mười phần có cảm nhận. Cái này rất giống hắn một tấm mặt mo đã trải qua vô số gió sương rèn luyện, mỗi một đạo nếp nhăn đều đã trải qua lắng động một dạng. Lão nhân một đôi mắt không có đặc biệt xuất sắc địa phương, chỉ có thể nói là một đôi mắt rất thanh tịnh, tựa như khe núi suối nước một dạng. Nhìn thấy một đôi mắt như vậy, quản chi là lại khốc nhiệt, đều sẽ lập tức cảm nhận được một cổ thanh lương. Lão nhân này mỗi ngày khi mặt trời còn không có ra lên thời điểm, hắn liền đã đi tới dưới chân Hồng Hoang Sơn, xa xa đối với Hồng Hoang Thiên Lao. Ngồi xuống nhập định, đối mặt với Hồng Hoang Thiên Lao phun ra ngoài sát khí phun ra nuốt vào, tự hồ hắn là muốn đem sát khí này nuốt vào trong bụng một dạng. Khi mặt trời lên, hắn liền thu công, tại bên dưới Hồng Hoang Sơn đốn củi, chặt tốt tràn đầy một gánh củi đằng sau, sau đó tại hồ nước sau Hồng Hoang Sơn rửa mặt một phen, tiếp lấy chọn tràn đầy một gánh củi rời đi. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên cắt lâu. Tại lão nhân chọn tràn đầy một gánh củi lúc rời đi, sáng vang lên to rõ cuốn họng. Hát lên sơn ca, tia nắng ban mai bao phủ chập trùng dãy núi, trầm hậu rộng rãi tiếng ca ở trong núi quanh quẩn, tự hồ một màn này dừng lại xuống tới, trở thành vĩnh hằng. Một cái lão nhân, mỗi ngày đến ngồi xuống, mỗi ngày chỉ đánh một gánh củi, sau đó hát vang một khúc rời đi, là tự nhiên như vậy, là tự tại như vậy, tự hồ tất cả đều tại trong sơn giả này. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt lộ ra dáng tươi cười, lẳng lặng thưởng thức một màn này. Tự hồ là thưởng thức một bức sơn thủy mực vẽ một dạng, là một kiện hoàng mỹ nghệ thuật. Một ngày này, lão nhân ngồi xuống sông sau, lại bắt đầu đốn củi, Lý Thất Dạ cũng từ nhập định hoàng hồn, liền đi bộ nhàn nhã, tùy ý mà đi, đi tới trong rừng, gặp được lão nhân tại nơi đó đốn củi. Tiểu ca, hôm nay thu công đến sớm nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, lão nhân đầu tiên dừng lại, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Xem ra lão nhân cũng biết Lý Thất Dạ ở trên Hồng Hoang Sơn, chỉ bất quá một mực không đến quấy rầy Lý Thất Dạ mà thôi, nhàn rỗi vô sự thôi. Lý Thất Dạ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên búa bổ củi trong tay lão nhân, đây là một thanh búa bổ củi rất phổ thông, tự hồ là sắt thường chế tạo, tốt một thanh búa. Lý Thất Dạ thuận miệng khen một tiếng, a, ăn cơm gia hỏa. Lão nhân cười nói ra, mỗi ngày rèn luyện, chính là sắc bén một chút, chặt lên củi đến cũng lưu loát, rèn luyện không chỉ là búa. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, rèn luyện, hay là một viên đạo tâm, lão nhân vốn là dương búa muốn chém củi, nhưng, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, dừng một chút, dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi kinh ngạc, nói ra, tiểu ca một câu nói kia, thật sự là kim ngôn ngọc ngữ, thuận miệng mà phát. Lý Thất Dạ cười, cũng tùy ý tại một gốc cây khô hoành chạc ngồi xuống, mười phần nhàn nhã, lão nhân cũng lập tức có hứng thú, thả ra búa trong tay, cũng ngồi xuống, chà một chút hút già, hút một hơi, nói ra, tiểu ca thuận miệng một lời, chính là chữ chữ thiên kim, ta lão đầu biết chữ không nhiều, nhưng cũng hiểu đại đạo lý này, ngươi đây không phải hiểu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi đây là am hiểu sâu nó vị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.